Phàm Tiên Chi Lữ, chương 13, con đường tu luyện. Góc truyện audio.com. Trái đất bước vào thời đại vũ trụ đã 9.000 năm. Một trong những dấu mốc quan trọng của thời đại này là việc nghiên cứu ra vũ trụ nguyên tinh. Năng lượng hạt giống của vũ trụ, nó là một dạng năng lượng gốc, tinh khiết nhất, căn bản nhất của vật chất cấu thành vũ trụ. Nhờ vào nó con người có bước đột phá về gen tính mạng. Giống nòi đã bước lên một đỉnh cao mới trên tất cả các phương diện. Các chỉ số cơ bản của nhân loại đã thay đổi nhảy vọt. Hiện nay, một người bình thường đã có số IQ trên 300. Tuổi thọ trung bình cũng tăng lên 100 tuổi. Chiều cao trung bình toàn cầu đã lên tới 1m80. Chỉ số sinh học tăng lên 10 lần. Tốc độ cơ bản đã vượt qua 10 mét trên một giây. Sức mạnh cơ bắp cơ bản là 300 kg lực kéo. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Nhờ có vũ trụ nguyên tinh, con người đã khai thác được ra một tiềm năng thần kỳ. Tiềm năng tu luyện, chính là hấp thu năng lượng, linh khí bản nguyên vũ trụ để tăng cường sức mạnh, biến đổi thể chất, những việc trước kia chỉ các siêu nhân, anh hùng trong các bộ phim giả tưởng mới làm được nay trở nên dễ dàng. Tu luyện đã mang lại những thành tựu to lớn, thay đổi cuộc sống toàn bộ trên trái đất, nhờ có tu luyện mà người trái đất bước ra vũ trụ vô tận cũng không cảm thấy quá nhỏ bé. Nhờ có tu luyện mà trái đất không bị thôn tính tại 7.000 năm trước. Nhờ có tu luyện mà liên minh địa cầu được thành lập. Hệ mặt trời được bảo vệ an toàn, có thể nói tất cả đã được khai phá nhờ tu luyện. Cha, nói con nghe một chút về cơ sở tu luyện đi, cấp tinh vân chiến tướng cụ thể có khác biệt gì? Khi hai người đi trên đường Phạm Ngọc sau khi cân nhắc kỹ vẫn quyết định hỏi. Vấn đề này rất quan trọng vì hắn thật sự đâu biết tu luyện ở đây như thế nào. Tinh vân chiến tướng là tu vi gì? Trong ký ức thu được cũng không đề cập tới ngoài những cơ sở của cấp chiến sĩ. Sao con lại hỏi vấn đề này? Không có chuyện gì đâu. Tại con mới tiến cấp, cần nắm rõ một ít, trên lớp thầy giáo cũng chưa có giảng. Phạm Ngọc trả lời đại khái, hắn cũng dùng cách thức rất con người để đáp lại. Cái trường học chiến sĩ theo hắn hiểu cũng giống một loại học viện tu luyện. Có điều là thay vì các thần sư, tiên trưởng thì người ở đây gọi là thầy. À cũng đúng, trường của con đúng là không được tốt cho lắm. Cha hắn trả lời bất đắc dĩ, trong lòng thấy xấu hổ vô cùng. Trường của con ông ta chỉ là một trường học chiến sĩ công lập cấp thấp. Nó không sao bằng được trường học chiến sĩ tư thục cao cấp cả về chất lượng học sinh lẫn dạy học. Không, con học ở đó tốt lắm. Cha kể cho con nghe đi. Ừ, thấy con trả lời vậy cha Phạm Ngọc khẽ ừ, rồi ông bắt đầu nói. Tu luyện chính là hấp thu linh khí trên tinh cầu bản địa cải tạo gen tính mạng. Cấp chiến sĩ sau khi nhập môn sẽ căn cứ theo thiết bị quang não chắc thí mà có phân cấp từ cấp 1 tới 9. Cấp 1 đại khái cải tạo được 2 phần gen tính mạng. Cấp 9 đã khai phá hết lực lượng nhục thể của gen hiện tại. Cần phát triển lên, lực lượng linh khí trong cơ thể khi đó ngưng tụ thành như một đám tinh vân trong một khu vực gọi là tinh hải. Rồi dần phát triển, tinh vân theo thời gian tu luyện sẽ dần tích tụ lại thành một đám mây tinh vân hình xoắn ốc. Đây là giai đoạn tinh vân chiến tướng. Giai đoạn này bắt đầu có thể sử dụng lực lượng linh khí gọi là thần lực. Tinh vân chiến tướng cũng chia làm 9 cấp bậc. Sau đó tinh vân dần ngưng tụ tới một mức độ nhất định sẽ tạo thành điểm xoáy nguyên tinh rồi sau đó tụ tập lại thành một tinh cầu sơ khai. Lúc đó sẽ có bước nhảy vọt mới. Đạt tới cấp nguyên tinh, được coi là cường giả chính thức, tu luyện tới cấp nguyên tinh có được danh vị đại tướng quân. Đã là cấp cao trong các tinh hệ như hệ mặt trời rồi. Tu luyện khó khăn vô cùng, trong ngàn người mới có một chiến sĩ, trong ngàn chiến sĩ mới có một người đạt đến cấp 9. Còn cấp độ chiến tướng đã rất mạnh rồi nên càng khó hơn. Cấp nguyên tinh cao cấp thì cả liên minh địa cầu cũng không có mấy người. Trên đó nữa là cấp định tinh, nghe nói có thể làm bá chủ trong các tinh vực, tung hoành trong vũ trụ, nhưng cả liên minh địa cầu chưa bao giờ xuất hiện nên không ai biết. Còn trên nữa có thể vẫn còn cấp độ khác, chỉ là hiện nay chúng ta chưa đủ để biết thôi. Cha Phạm Ngọc nói đầy si mê cùng tiếc nuối. Nhắc đến việc tu luyện đã khơi dậy nỗi đau trong lòng ông. Trên cấp định tinh thực ra ông cũng từng được nghe nói một hai nhưng cũng có tác dụng gì nữa đâu. Bản thân giờ chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Có thể buông xuống sao? Trên đời này khó nhất là buông xuống. Cha, con xin lỗi, chuyện của cha, thấy mắt cha hiện lên sự mất mát. Phạm Ngọc hỏi, trong lòng cảm thấy buồn vì lỡ khơi lại nỗi đau. Ha ha, không sao, cha đã nghĩ kỹ rồi. 18 năm qua cha cũng đã quá cố chấp, bây giờ mới thấy mình thật ngốc. Chuyện mình không làm được còn nhiều lắm. Giờ đến thời của tuổi trẻ bọn con. Cha Phạm Ngọc cười buồn, ánh mắt nhìn về phía hắn kèm theo tia khát vọng. Ông cũng chưa nói hết ý, chuyện ông không làm được không phải còn có con ông sao? Cả hai cùng bước đi, im lặng một chút để nghiền ngẫm điều gì đó. Tốc độ họ đi rất nhanh, vượt qua rất nhiều những tòa nhà cao vút sáng bóng màu thủy tinh kim loại. Một dạng thủy tinh có chất liệu tiên tiến vừa hấp thụ ánh sáng vừa có tính bền cực tốt. Trên đường có rất nhiều những thiết bị đi lại được tạo hình rất kỳ quái. Nào là ô tô cánh rơi, xe mô tô hình thiên mã Pegasus, phi thuyền mini kỳ lân, bay qua bay lại rất nhanh, nhìn dáng vẻ hiện giờ của cha, ánh mắt u buồn đầy khát vọng của ông, rồi nhớ lại những gì ghi trong con chip ký ức, Phạm Ngọc bỗng dâng lên quyết tâm vô hạn, hắn sẽ giúp cha, mẹ có được cuộc sống tốt trước khi có thể làm Phạm Ngọc thật sống lại. Tết, khi Phạm Ngọc nghĩ đến đây. Cái kén của thời không khóa linh trận đang khóa lấy tinh tâm linh hồn của hắn khẽ phát ra tiếng kêu nhẹ. Trên bề mặt của nó bỗng lộ ra một khe nứt rất nhỏ. Từ đó một tia lực lượng bị giam cầm thoát ra, dù rất nhỏ nhưng làm Phạm Ngọc mừng như điên. Cha, con tu luyện linh hồn. Phạm Ngọc hỏi, thực ra hắn không hiểu tại sao trong tinh thần truyền ấn luôn nhắc đi nhắc lại về việc tu luyện linh hồn. Tiên nhân bọn họ linh hồn đã rất khủng bố rồi. Cái phàm giới chưa có nổi một tiên nhân này có gì đáng học hỏi sao? Vì vậy hắn vẫn hỏi. À, ý con là tu luyện riêng biệt. Cái này, linh hồn theo hiểu biết của ta thì có khả năng tu luyện riêng biệt. Nhưng các bí pháp tu luyện đã bị liên minh và các gia tộc cổ xưa nắm giữ. Cha Phạm Ngọc hứng thú trả lời. Tu luyện linh hồn riêng biệt ư? Bí pháp sử dụng lực lượng linh hồn tuy hiếm nhưng vẫn có nhưng hắn còn chưa thấy bí pháp tu luyện linh hồn bao giờ. Linh hồn vốn gắn liền với cơ thể, tu vi càng cường đại thì linh hồn cũng theo đó phát triển. Thường thì linh hồn mạnh hơn tu vi bản thể một bậc. Như Phạm Ngọc có tu vi mới bước vào cấp độ chiến tướng xuất hiện tinh vân nhưng tinh vân linh hồn hắn thì đã bắt đầu ngưng tụ rồi. Bí pháp tu luyện linh hồn đúng là bị hội đồng tối cao liên minh địa cầu và một vài gia tộc nắm giữ cơ mật. Vào 7.000 năm trước, một chiến dịch khai quật khảo cổ đã thu gom hầu như toàn bộ các tri thức huyền học cổ xưa của tiền nhân. Nhờ các kiến thức đó kết hợp với tri thức vũ trụ mới mà có được các phương pháp tu luyện truyền bá ra toàn địa cầu. Tuy nhiên cũng không phải tất cả đều được công bố rộng rãi. Ví dụ như tu luyện linh hồn. Nó trở thành cơ mật của tầng lớp tối cao trên trái đất. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện không ngờ chốc lát đã đi đến trường học chiến sĩ nằm ở một góc hẻo lánh của tòa thành. Cách trường,